Gả cho tội thần. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Đào lạnh nhạt rời đi. Niên Tiểu Quý thấy vậy, hỏi: "Vị cô nương kia tính tình khá tốt, sao muội lại có địch ý lớn như vậy với nàng?" Tiền Phương Nhi khinh thường bĩu môi, nhưng nghĩ tới ở trước mặt vị hôn phu của mình, nàng thực mau điều chỉnh biểu tình, rũ mắt xuống, bộ dáng muốn nói lại thôi. "Tiểu Quý ca ca cũng biết, nương muội là quả phụ, mang theo muội kiếm ăn, những người trong thôn đó đều khinh thường chúng ta sau lưng." Niên Tiểu Quý nghe tới đó giãn chân mày ra. Khi còn nhỏ, hắn cũng đã chịu khổ, đương nhiên có thể đồng cảm với sự chua xót trong đó. Hắn nhìn chúng Tiền Phương Nhi, cũng là vì tình cảnh hồi nhỏ của hai người giống nhau, như vậy yêu thích nhau. Vị cô nương kia từng bắt nạt muội, cũng là người nhà muội. Tiền Phương Nhi lấy ống tay lau khóe mắt. Nàng cũng không tính bắt nạt ta đi, nhưng nàng luôn lấy áo váy cũ cho ta mặc. Nhà ta tuy không giàu có, cũng không nghèo tới mức lấy áo cũ của người khác để mặc. Nhưng cha nàng là tú tài, là nhân vật lớn trong thôn. Nương ta không dám đắc tội, chỉ có thể bắt ta mặc thường xuyên, còn phải tới nhà nàng cảm tạ. Tiền Phương Nhi càng nói càng cúi đầu, sợ biểu tình của mình dữ tợn khó coi. Nàng lấy khăn che mặt, hệt như đang khóc vậy. Lời này của nàng một chút cũng không giả. Khương Đào có gì hơn người chứ? Còn không phải là tốt số được đầu thai vào bụng của nương tử tú tài à? Dựa vào cái gì mà cùng là nữ tử nông thôn? Nàng ta cái gì cũng không cần làm mà mình từ nhỏ đã phải theo mẹ đi kiếm ăn chứ? Còn có những bộ váy cũ, trang sức cũ của nàng ta, có gì đặc biệt hơn người chứ? So được với những thứ tơ lụa hiện tại nàng mặc sao? Dùng vài thứ đó tống cổ nàng, nàng cũng chỉ xứng làm ăn mày. Hiện giờ phụ mẫu Khương Đào không còn, nàng muốn nhìn xem sau này nàng ta còn có thể càn rỡ như nào. Khóe miệng Tiền Phương Nhi hiện ra một nụ cười lạnh, ngay sau đó nghĩ tới vị anh hùng ở Khương gia. Nàng càng hận nghiến răng nghiến lợi. Trời mới biết được sao lại trùng hợp như vậy. Đối tượng nàng ngưỡng mộ lại là vị hôn phu của Khương Đào. Hơn nữa trùng hợp như vậy, nương nàng lại là bà mối. Lúc ấy nàng ra khỏi Khương gia mới biết được tin tức này. Vừa hận vừa trách, thật sự khó chịu tới đỉnh điểm. Là nương nàng khuyên nàng: "Con à, chúng ta không thể không biết đủ. Niên gia đã là gia đình rất tốt, chúng ta vì mối hôn sự này mà tốn bao nhiêu tâm sức. Mắt thấy các con qua năm sẽ thành thân, chẳng lẽ miếng này ăn giờ còn bỏ sao? Nương cũng là muốn tốt cho con. Nữ nhi nào mà không có đối tượng mình từng thích? Nhưng gả là gả, thích là thích. Nghĩ lại bộ váy niên gia đưa tới đi. Chỉ cần con gả qua, sau này mỗi ngày đều mặc như vậy, không bao giờ sợ nghèo khổ." Chính là lời này của Tiền thị kéo Tiền Phương Nhi về. Đúng, phu quân của Khương Đào oai hùng thì sao? Người nọ còn không phải chỉ là khổ dịch à, đâu giống nàng. Hôn phu tương lai là nhi tử của trưởng quầy. Hôm nay, Khương Đào tới bán đồ, nàng nói không thu liền không thu, hoàn toàn đè ép Khương Đào. Nàng còn chưa nghĩ xong, sau Niên Tiểu Quý vỗ nhẹ bả vai nàng. Tiền Phương Nhi thực mau điều chỉnh lại cảm xúc, ngọt ngào nói: "Tiểu Quý ca ca, huynh đối với muội tốt nhất, sau này không thu đồ của nàng được không?" Niên Tiểu Quý không đồng ý ngay mà do dự nói: "Sự tình trong tiệm vẫn do cha ta làm chủ." Đang nói chuyện, Niên trưởng quầy vừa lau mồ hôi vừa tiến vào, nói: "Chuyện gì muốn ta làm chủ?" Tiền Phương Nhi vừa thấy ông liền tách khỏi Niên Tiểu Quý, cung cung kính kính mà hành lễ. Đây cũng là nương nàng dạy nàng. Nói Niên Tiểu Quý lỗ tai mềm, lén lút phóng túng trước mặt hắn cũng không sao. Nhưng Niên trưởng quầy là người tinh tường, trước mặt ông phải thành thành thật thật, tình nguyện ngu ngốc một chút, cũng đừng tỏ vẻ bản thân thông minh. Niên trưởng quầy thấy nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu, Nói Phương Nhi tới à? Tiền Phương Nhi rũ mắt nói. Hôm nay mở cửa lại. Nương con nghĩ cửa hàng khả năng thiếu nhân thủ. Để con tới hỗ trợ mọi người. Niên trưởng quầy không nói thêm. Quay đầu hỏi Niên tiểu quý nói. Ta bảo ngươi lưu ý một người hôm nay có tới không? Niên tiểu quý lắc lắc đầu nói. Lời cha nói con đều ghi nhớ trong lòng. Nói phải lưu ý một cô nương có kỹ nàng thêu phi phàm. Niên trưởng quầy nghe xong có chút sốt ruột. Qua nhiều ngày như vậy rồi sao còn chưa tới? Ngày trước Sở gia đưa bồ câu đưa thư tới. Nói hắn nhất định phải bảo trì liên hệ với Tú Nương. Trước đó, phu nhân quan huyện Hoàng thị dặn dò còn văng vẳng bên tai. Hiện giờ ngay cả gia chủ nhà mình cũng tìm thiếu nữ kia. Niên trưởng quầy biết vậy đã hỏi địa chỉ của nhà cô nương kia. Hiện giờ đã qua hơn tháng. Theo lý mà nói cũng đã làm được một ít đồ thêu rồi. Nếu nàng không thiếu tiền nên chưa tới bán đồ. Hắn có thể chờ nhưng nếu đối phương trực tiếp rời đi vậy hắn phải làm sao? Đang lúc trưởng quầy buồn không được. Một tiểu nhị qua đó. Nhỏ giọng bẩm báo. Trưởng quầy. Ta vừa thấy có một cô nương mỹ mạo đi tới. Tuổi và diện mạo đều khớp với những gì ngài phân phó. Tuy Khương Đào tới vài lần đều là trưởng quầy chiêu đãi. Tiểu nhị không nói với nàng lời nào. Ấn tượng không quá sâu. Nhưng dung mạo và khí độ như vậy. Ở tòa thành nhỏ này rất đặc biệt. Không dễ gặp được ai giống như vậy. Niên trưởng quầy vui vẻ hỏi. Người đâu? Tiểu nhị nhìn qua Niên tiểu quý. Mới cẩn thận mà nói tiếp. Đã đi rồi. Mắt thấy Niên trưởng quầy muốn bốc hỏa. Tiểu nhị nhanh chóng bổ sung. Là thiếu chủ đuổi đi rồi. Niên trưởng quầy không thể tức lên người tiểu nhi. Còn hắn đuổi người. Tiểu nhị dù có thấy là người hắn tìm cũng không dám không để lại mặt mũi cho con trai hắn. Tiểu quý, con nói đi. Sao con lại đuổi Tú Nương ta muốn tìm đi? Cha, oan uổng. Niên tiểu quý thấy cha hắn đen mặt. Vội vàng buông sổ sách. Sốt ruột giải thích. Cô nương vừa tới có quen biết với Phương Nhi. Phương Nhi nói từ nhỏ đã quen biết nàng ấy. Chính là chưa từng động vào kim chỉ. Sao lại là người cha đang tìm được? Niên trưởng quầy lại nhìn tiền Phương Nhi. Niên trưởng quầy nhìn qua vô số người. Ánh mắt tinh chuẩn sắc bén. Tiền Phương Nhi chột dạ mà cảm thấy tâm tư của mình đều bị nhìn thấu rồi nhưng chuyện Khương Đào chưa từng thêu thùa nàng cũng không nói dối. Nên nàng cũng là hợp tình hợp lý. Niên bá phụ, con không có gạt ngài. Nàng ta thật không biết làm cái gì. Trưởng bối trong nhà còn không có. Nghèo rách mùng tới cho nên đồ nàng thêu nếu chạm vào sẽ ảnh hưởng tới vận khí. Niên trưởng quầy thu hết phản ứng của nàng vào trong mắt. Đúng là nàng không giống đang nói dối. Cũng không nói tiếp, chỉ thở dài một hơi. Nếu hắn tìm không được, cũng không sợ quan huyện phu nhân trách tội. Rốt cuộc chỉ là buôn bán. Hắn không tìm được Tú Nương bán đồ thêu. Bà ta có thể nhốt ông vào nhà lao sao? Nhưng đối với gia chủ thì không dễ nói. Thiếu Đông gia bất mãn với cửa hàng của ông không chỉ một hai ngày. Nếu chuyện này cũng làm không xong, sau này cũng không biết sẽ rơi xuống kết cục gì. Sau khách quen lại tới cửa hàng, Niên trưởng quầy lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười đón tiếp. Sau đó, cũng đã muộn rồi, Niên trưởng quầy tiễn khách đi. Niên tiểu quý đưa tiền Phương Nhi về nhà. Niên trưởng quầy vẫn thấy bất an. Hỏi tiểu nhị kia sau khi cô nương kia rời đi thì đi về hướng nào? Tiểu nhị kia đáp, hình như nàng đi về phía đối diện nhưng lúc ấy cửa hàng nhiều người. Tiểu nhân cũng nhìn không rõ. Đối diện Phù Dung Tú Trang vốn là một cửa hàng lớn bán mì và gạo. Năm ngoái không biết nhà ai bán đi. Quây một miếng vải đen. Ngày ngày gõ gõ đánh đánh tu sửa. Qua năm mới đã tháo tấm vải lớn xuống. Bắt đầu buôn bán nhưng lại là một Tú Trang. Tên là Mẫu Đơn Tú Trang. Cùng một con đường. Cùng là diện tích lớn. Đến tên cửa hiệu cũng không khác là bao.